Chương 10, nọ mạn một nhà, phần 2. Mắt, ngươi ở đây làm cái gì như thế ầm ĩ may từ ngoài cửa sổ nhìn tiến đến, kết quả đương nhiên là chứng kiến cả dù hạ, cô dù kỳ còn có As cũng nhìn về phía nàng. Tỷ tỷ mát nhỏ giọng kêu lên. May As cùng cô dù kỳ cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy may. Ai nha, nhiều người như vậy lúc này may bên người xuất hiện một nam một nữ. Nói chuyện là cô kia, thoạt nhìn chắc là may mụ mụ. Trong phòng khách, mọi người phân biệt ngồi ở ghế trên. Cảm tạ các ngươi đem tiểu nữ trả lại. Tranh hoa đạo quán giáo huấn luyện ra nọ mạn, đồng thời cũng là may cùng phụ thân của mát, hướng về phía cả dù hạ ba người nói cảm tạ. Không có gì, đi ra khỏi nhà, mọi người giúp đỡ cho nhau mà thôi. Cả dù hạ cũng là khách khí hướng về phía nọ mạn nói rằng. Đúng rồi, may. Ngươi từ tiến sĩ ổ đa mạ kỳ bên kia chiếm được cái gì bộ kẻ mẩn may mụ mụ cả rổ lìn hướng về phía may hỏi. Ra đi tỏ chịp may nghe được nàng lời của mẹ, lập tức lấy ra từ tiến sĩ ổ đa mạ kỳ bên kia lấy được bộ kỳ bản, gọi ra tỏ chịp. Vừa đừng tỏ chịp vẫn là trước sau như một có tinh thần, cao hứng ở chung quanh chạy. Tỏ chịp ga đối với tân nhân giáo huấn luyện ra mà nói là một cái lựa chọn tốt nọ mạn nhìn may tỏ chịp, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Rất là công nhận nói rằng, cái gì đó nếu là ta, ưa thảo hệ chịp cổ mát nhìn tỏ chịp trong miệng lại nói. Bộ kẻ mần là rất nhạy cảm, đối với mát, tỏ chịp trực tiếp hướng về phía mát không ngừng sử dụng mổ công kích, không ngừng đuổi giết mát. Mát, đây chính là ngươi không đúng. Như ngươi vậy ngay trước mặt tỏ chịp, nói nó nói bậy, thảo nào nó sẽ sinh khí. Cả dù hạ vừa cười vừa nói, nọ mạn cả dù mì tân tí nhất điểm cũng không lo lắng. Đối với tỏ chịp công kích, cũng không có để ở trong lòng, điểm ấy trình độ công kích căn bản cũng sẽ không có việc. Đúng rồi, As, cả dù hạ còn có cổ dù kỳ, các ngươi là tới khiêu chiến chúng ta tranh hoa đạo quán A nọ mạn lúc này đột nhiên hỏi. Không phải, chỉ có ta và As mà thôi, cổ dù kỳ chỉ là cùng ta du lịch. Cả dù hạ lắc đầu nói rằng. Đúng vậy, cổ dù kỳ cũng là phụ họa nói rằng. Đúng rồi, nọ mạn tiên sinh. Nghe nói tranh hoa đạo quán trận đấu là áp dụng tam đôi ba khiêu chiến ta y là thế này phải không? À lúc này đột nhiên hỏi. Không sai, chúng ta tranh hoa đạo quán đúng là áp dụng tam đôi ba quy tắc nọ mạn, mặc dù không biết vì sao à hỏi cái này cần gì phải, bất quá quy tắc tranh tài quả thực như vậy. À xem ra ta thật không có biện pháp đối chiến, ta mới vừa đi tới phương duyên địa khu, trên tay chỉ dẫn theo tiệp chủ cùng mù kịp mà thôi. À vô cùng buồn bực nói. Cả dù hạ ngươi đây nọ mạn nhìn về phía cả dù hạ, nếu như ngay cả dù hạ cũng là chỉ dẫn theo một con nói, nọ mạn ngược lại thật sẽ xem xét cải biến đối chiến quy tắc, dù sao quy thì là chết, người là sống, chủ yếu nhất là nọ mạn đã sớm nghe sở ti vần sở tổn nhắc qua cả dù hạ, đối với có thể cùng cả dù hạ đối chiến nhưng là rất chờ mong. Tam đôi ba, vậy là đủ rồi, cả dù hạ rất là lạnh nhạt nói. Vợ ơ y thi tô tờ. Chờ chút liền tiến hành hai chúng ta đạo quán ta y đi nọ mạn gật gật đầu nói. Ba ba ta cũng phải nhìn mắt lúc này đột nhiên hướng về phía nọ mạn khẩn cầu no y ta cũng không có gặp qua ba ba cùng người tiến hành đạo quán ta y. Ta cũng muốn nhìn may lúc này cũng nói bổ sung. Nọ mạn vốn là không tính để mắt cùng may xem cuộc chiến. Đây là hắn cho tới nay cách làm. Kỳ thực đây cũng là bởi vì năm đó một việc tạo thành. Bất quá hiện tại, nọ mạn nhìn may cùng mắt. Cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý được rồi, bất quá các ngươi không thể quấy rối đến chúng ta đối chiến nọ mạn cuối cùng vẫn là cảnh cáo mát một câu, bởi vì hắn biết mình nhi tử là dạng gì. Rất nhanh, mọi người liền đi tới tranh hoa đạo quán đối chiến trong sân. Tranh hoa đạo quán đối chiến nơi sân thiết lập tại một gian giống như là đàn tràng địa phương, bốn phía đều là kiên cố đầu gỗ chế thành phòng ở, bên cạnh còn có cái ghế có thể để người ta ngồi quan chiến. Lão sư một người mặc xám lạnh tu hành dùng thiếu niên chứng kiến mọi người qua đây, lập tức cung kính hô. Đây là ta đồ đệ cả nạ gì nọ mạn hướng về phía cả rủ hạ ba người giới thiệu một chút, sau đó hướng về phía cả nạ gì nói rằng, đợi chút nữa muốn tiến hành đạo quán trận đấu. Cả nạ gì ngươi chuẩn bị một chút các ngươi khỏe, cả nạ gì hướng về phía cả rủ hạ, à còn có cổ rủ kỳ chào hỏi, hoan nên các ngươi tới đến tranh hoa đạo quán. Xin chào, cả nạ gì. Ta là cả rủ hạ vươn tay cùng cả nạ gì cầm xuống. Ta là Asas cũng cùng cả nạ gì lên tiếng chào. Ta go y cổ rủ kỳ, xin nhiều chỉ giáo cổ rủ kỳ cũng lên tiếng chào. Cả dù hạ cùng nọ mạn đứng ở đối chiến tràng địa thượng hai bên, mà cả nạ gì đứng ở đối chiến nơi sân danh giới ở giữa, đảm nhiệm đối chiến tài phán. Còn như những người khác an vị ở tại cái ghế bên cạnh tiến hành quan chiến. Đứng đối nhau trước, nọ mạn nhìn cả dù hạ, trong mắt tràn đầy thận trọng. Ai nha không nghĩ tới thân ái lần này nhanh như vậy liền nghiêm túc. Đã lâu không nhìn thấy hắn như vậy. Xem ra cả dù hạ thực sự rất mạnh á, cả dù lỉn lấy tư cách nọ mạn lao bà, đối với nọ mạn đương nhiên rất là quen thuộc. Không sai, cả dù hạ có thể trở thành đại hội quán quân là rất mạnh mẽ không sai, thế nhưng mạnh nhất nhất định là 3333 mới là mạnh nhất. Coi như là cả dù hạ cũng không khả năng là ta ba đối thủ. Mắt đối với nọ mạn có thể nói là sùng bái mù quáng, tuy là cả dù hạ cũng là hắn thần tượng, thế nhưng ở năm. Bốn mắt trong lòng, nọ mạn chính là của hắn anh hùng phải không bại. Nhưng là cả dù hạ thực lực cũng là vô cùng mạnh. May nhớ lại ở tiến sĩ Ô Đạ Mạ Kỷ nghiên cứu sở phía sau núi nhìn thấy con kia lũ cả gì ồ, còn có ngày hôm qua ở cổ thần trấn nhìn thấy con kia tỷ dạ nỉ tạ, mặc dù là may cái gì cũng không hiểu, nhưng là vẫn có thể cảm thụ ra, cái kia hai bổ kẻ mần cường hãn. Cả dù hạ ca nhất định có thể đủ đánh thắng nọ mạn tiên sinh, sau đó thu được huy chương à đối với cả dù hạ cũng là hết sức sùng bái. Rõ ràng hai người đều là đồng thời lên đường giáo huấn luyện ra, thế nhưng cả dù hạ lại đi ở hắn cùng ghe di hoặc trước mặt, ạ tin tưởng không có người có thể đánh bại cả dù hạ. Trận đấu còn chưa có bắt đầu, ạ cùng mát hai người thiếu chút nữa bắt đầu đánh nhau, mà cô rủ kỳ cả dù mì tân tử chỉ là cười cười, không nói gì thêm.